Mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với Việt Trinh. Quý vị thân mến, hôm nay là ngày mùng 6 Tết Nguyên đán và là ngày đầu tiên khi mà tất cả chúng ta quay trở lại với công việc thường ngày. Và Việt Trinh tin rằng với ngày đầu tiên đi làm như thế này, chắc hẳn rằng quý vị cũng sẽ có những cảm xúc vô cùng tuyệt vời. Khi qua cái Tết Nguyên đán, ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với công việc và gặp gỡ lại những người đồng nghiệp thân thương của chúng ta. Và trong giờ phút tối ngày hôm nay, Việt Trinh xin được thay mặt cho ekip của Đình Tùng Media gửi tới quý vị tập 14, tập tiếp theo và cũng là khép lại bộ truyện được mang tên Em là mặt trời trong anh của tác giả Trang Nguyễn. Thưa quý vị, và liệu rằng kết thúc của bộ truyện này sẽ như thế nào? Tình yêu của Hiểu Minh và Hạnh Chi sẽ đi đến đâu? Xin mời quý vị sẽ cùng dõi theo nội dung chi tiết trong tập truyện này quý vị nhé! Vẫn như thường lệ, đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ cho ekip của Chợ Tình cũng như giọng đọc của Việt Trinh. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Hạnh Chi, con có vào cũng không làm gì được. Ông Phúc vẫn nhất quyết ngăn cản. Buông ra, cháu đã nói là buông cháu ra mà. Cháu phải vào cứu anh ấy, không thể để anh ấy vì cháu mà gặp nguy hiểm được. Cháu vừa ở trong đấy ra, cháu biết lối thoát của tòa nhà. Con ở lại, để ta vào. Giọng ông Đình Phúc vang lên, cánh tay ôm siết lấy con gái. Ta biết điểm yếu của Khánh Việt, cậu ta sẽ không dám làm gì ta. Con ở yên đây cho ta, nghĩ cho mẹ con. Nếu con có mệnh hệ gì, Lan Chi, bà ấy sẽ không sống nổi. Nghe thấy tên mẹ của mình, Hạnh Chi lặng người, ngơ ngác tìm quanh. Ông Phúc thấy thế mới từ từ buông tay con gái, chuyển cô lại cho Thi Thi đang đứng cạnh, rồi lao nhanh vào tòa nhà đang bốc cháy. Bố cậu sẽ cứu anh ấy, đừng lo lắng, Hạnh Chi. Thì Thì ôm lấy cô an ủi. Chỉ thấy cô gái ấy ở trong tay cô, cơ thể mềm nhũn, rồi nhắm mắt ngất đi. Một màn vừa rồi đều được Khánh Ly và bà Hạnh Nguyên trông thấy. Khánh Ly tự lái xe đến cùng bà Hạnh Nguyên. Gần đây cô hay tìm cách gặp mẹ Hiểu Minh để lấy lòng bà. Lúc đó Hải Minh gọi, cô đang ở bên bà. Biết Hiểu Minh đang ở hiện trường Hạnh Chi bị bắt cóc, nên bà nằng nặc đòi đi cùng. Bất đắc dĩ, cô đành phải cho bà theo. Vừa lái xe, cô vừa lo lắng, không hiểu Khánh Việt đã làm gì. Xuống xe, lòng Khánh Ly như lửa đốt. Bà Hạnh Nguyên chặn một cảnh sát lại, rồi hỏi sự tình. Họ đang vào trong tòa nhà cứu người, đồng thời gọi lực lượng cứu thương và cứu hỏa đến ứng cứu. Họ nói kẻ chủ mưu có tên là Khánh Việt đã chạy thoát. Khánh Ly nghe được mà hoang mang, tay chân rụng rời không tin nổi. Bà Hạnh Nguyên biết con trai mình đang trong đám cháy thì gào thét dữ dội. Một lúc sau, mọi người nhìn thấy Hải Minh và ông Phúc. Người ôm đỡ một chàng trai cao lớn đi ra khỏi tòa nhà. Cảnh sát cũng đang khiêng một vài người phía sau. Sau lưng họ là ngọn lửa đang ngùn ngụt bốc cháy, rực rỡ giữa trời đêm. Trong một bệnh viện tư nhân ở trung tâm thành phố, Hạnh Chi tỉnh lại, hé mắt nhìn quanh, thấy xung quanh toàn một màu trắng toát. Mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi cô, khiến cô ý thức mình đang ở đâu. Chi nhớ như ùa về, hình ảnh ngọn lửa bủa vây tòa nhà hiện rõ ràng trong tâm trí cô, khiến cho cô giật mình hoảng loạn, ngồi bật dậy gọi tên anh. Hiểu Minh! Hiểu Minh, anh đang ở đâu? Hạnh Chi, con tỉnh rồi à? Bà Lan Chi tiến lại giường bệnh, ôm lấy cơ thể cô vỗ về, giọng nói mừng rỡ. Mẹ, mẹ ở đây à? Còn Hiểu Minh, anh ấy đâu rồi? Cậu ấy đang ở phòng bên kia, cậu ấy bị ngạt khói và ngộ độc khí. Bác sĩ cho thở oxy đã ổn định lại. Chân phải cậu ấy bị rạn xương, do va đập mạnh, phải bó bột mất một tháng. Con an tâm, bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng, Con muốn gặp anh ấy. Được rồi, vậy con ăn một chút, rồi mẹ dìu con qua thăm cậu ấy. Con làm mẹ sợ thế nào, con có biết không? Bà Lan Chi ân cần nói, ánh mắt nhìn cô trìu mến. Cô biết mẹ lo lắng cho mình nên ngoan ngoãn nghe lời. Bà Lan Chi cẩn thận đút cho cô từng thìa cháo nóng đã chuẩn bị sẵn. Ăn xong, như chợt nhớ ra một chuyện, cô hỏi. Mẹ, chú Phúc, chú ấy có sao không? Cô nhớ lại hình ảnh ông Phúc lao vào đám cháy để cứu Hiểu Minh thay cô. Trong lòng có chút cảm động. Ông ấy không sao. Cả đêm qua ông ấy ở đây suốt. Ông ấy rất lo lắng cho con. Sáng nay mẹ lên Hà Nội, ông ấy mới nói phải ra ngoài có chút việc. Hạnh Chi, mẹ biết con không dễ dàng chấp nhận chuyện này. Nhưng dù sao, ông ấy cũng là bố con. Con đừng xa cách ông ấy quá. Hạnh Chi nhìn mẹ, thấy sự dịu hiền trong mắt mẹ khi nhắc đến ông ấy. Cô nhăn mày tự nhủ, không lẽ bao nhiêu năm rồi mẹ vẫn không quên được người đàn ông đó. Dù ông ấy đã làm tổn thương mẹ, cô nhẹ giọng nói. Vâng, con biết rồi. Rồi cụp mắt xuống, không muốn tiếp tục chủ đề này. Ăn xong bát cháo, bà Lan Chi giữ lời hứa, dìu cô qua phòng bệnh của Hiểu Minh. Phòng của cô và anh đều nằm ở tầng 5, cách nhau vài phòng. Thủ tục nhập viện đều do Hải Minh phụ trách. Công ty anh chi trả, nên anh ấy chọn cho hai người ở phòng gần nhau. Đến trước cửa phòng bệnh 502 của anh, hai mẹ con nghe thấy ở phía trong đang to tiếng, giọng bà Hạnh Nguyên vang lên. Hiểu Minh, con vừa tỉnh dậy, đã ra lệnh rút đơn kiện là có ý gì? Con không muốn ông Phúc phải liên lụy, đúng không? Vì ông ấy là ba của Hạnh Chi. Con là vì con bé mà không màng đến cái chết oan uổng của ba con. Mẹ, người hãm hại ba con là Khánh Việt. Hồ này con sẽ trả. Cảnh sát cũng đã bắt được Khánh Việt rồi. Chỉ riêng việc bắt cóc Hạnh Chi và phóng lửa đốt nhà cũng sẽ khiến hắn phải ngồi tù. Nhưng còn ông Phúc, ông ấy chỉ là nạn nhân bị Khánh Việt cho vào chồng thôi. Hơn nữa, lần này chính ông ấy đã cứu con. Nếu không có ông ấy, con đã bị lửa thiêu thành đống tro tàn rồi. Hiểu Minh kiên nhẫn giải thích. Là con u mê hay cố tình không hiểu? Nạn nhân ư, nếu ông ấy không hành động từ bên trong, thì anh trai Khánh Ly đã không có cách gì hãm hại ba của con. Con vì muốn cứu con gái của ông ấy, nên mới lao vào tòa nhà đó. Việc ông ấy cứu lại con cũng không cần phải cảm ơn. Mẹ, xin mẹ hãy công bằng. Đừng giận quá mà suy nghĩ không thấu đáo. Khánh Việt bắt cóc cô ấy là vì muốn uy hiếp con. Cô ấy vì con mà suýt nữa mất mạng. Hiểu Minh, mẹ đã nói rồi. Cho dù có thế nào đi nữa, thì mẹ cũng không chấp nhận kết thông gia với kẻ thù. Nếu con cố tình bỏ qua cho ông ta, thì từ nay đừng có nhìn mặt mẹ nữa. Bà Hạnh Nguyên lớn tiếng, bắt đầu mất kiên nhẫn. Mẹ, chuyện này con đã quyết. Hạnh Chi là cô gái con không thể buông bỏ được. Con chỉ có mẹ là người thân nhất. Xin mẹ đừng ép con. Bà Hạnh Nguyên nhíu chặt đôi mày, nhìn con trai với ánh mắt tức giận, xen lẫn đau lòng. Hai mẹ con im lặng nhìn nhau một lúc, rồi bà bỏ ra ngoài, trong lòng u uất. Đứa con này xưa nay luôn hiếu thuận là thế. Vậy mà giờ chỉ vì một cô gái lại có thể làm bà tức chết mất. Ra đến cửa, bà giật mình nhìn thấy hai mẹ con Hạnh Chi. Cô gái yếu ớt trong bộ đồ bệnh nhân màu hồng, mắt ngấn lệ. Mẹ của Hạnh Chi tay run run đỡ lấy con gái, nhìn bà đầy khó xử. Bà bối rối, không biết phải nói gì. Đứng nhìn mấy giây rồi đi lướt qua. Hạnh Chi xoay người nói với theo. Bác gái, cháu xin lỗi, cháu không cố ý. Hạnh Chi muốn nói với bà rằng cô ấy không cố ý nghe lén. Cô cũng không cố ý trở thành con gái của người đã hãm hại cha anh ấy, để mẹ con bà giờ đây phải khó xử. Nếu cháu thấy mình có lỗi, hãy rời xa con trai bác. Bác không ghét bỏ gì cháu, nhưng bác tuyệt đối sẽ không chấp nhận cháu làm dâu nhà bác. Bà Hạnh Nguyên lạnh lùng đáp lời, rồi xoay bước rời đi. Bà Lan Chi nhìn con gái thương xót, lòng nặng nề. Cô nở nụ cười gượng gạo nhìn mẹ trấn an. Không sao đâu, mẹ để con ở đây, con vào gặp anh ấy một lúc, rồi tự trở về phòng. Cánh cửa hơi hé mở, cô gõ cửa ba cái rồi bước vào. Trông thấy cô, gương mặt Hiểu Minh sáng bừng lên. Anh ngạc nhiên hết sức, định nhoài người xuống giường tiến lại gần cô, mới nhớ ra chân mình đang bó bột, không di chuyển được, liền gọi tên cô. Hạnh Chi, em tỉnh rồi à? Cô tiến lại gần giường, ngồi lên chiếc ghế đặt cạnh đó, ánh mắt quan sát khắp cơ thể anh, chỉ thấy chân anh phải băng bó bột trắng xóa, gương mặt anh hơi xanh xao. Hình như anh gầy đi rồi. Hít một hơi, cô hỏi. Anh ổn không? Chân anh còn đau không? Ừ, anh ổn rồi, chân không đau nữa. Vậy tốt rồi, cố gắng tĩnh dưỡng cho nhanh khỏe lại. Em ổn chưa? Trông em xanh lắm. Còn đau ở đâu không? Dạ dày có đau không? Em ổn rồi, không đau ở đâu cả. Hạnh Chi, xin lỗi vì để em chịu khổ mấy ngày hôm nay. Là anh bảo vệ em không tốt. Anh vươn tay với lấy bàn tay xương xương của cô, nắm lấy. Cô khẽ mím môi nhưng không phản ứng. Không phải lỗi của anh, em không trách ai cả. Còn nữa, chuyện của ba anh không cần nghĩ đến em. Anh cứ làm đúng theo pháp luật và đạo đức. Nhân quả báo ứng, ai rồi cũng phải tuân theo quy luật này, không tránh được. Hạnh Chi, anh không muốn làm em khó xử. Những ngày em mất tích, anh mới thấy bố em, ông ấy cũng rất yêu thương hai mẹ con em. Cô nhìn anh, mắt rưng rưng lắc đầu. Ông ấy tốt với em, sau này em sẽ trả hiếu. Nhưng sau những gì ông ấy đã làm với gia đình anh không cần phải tốt với ông ấy. Hạnh Chi, em lên đây với anh một lát, anh muốn ôm em. Anh nhìn xuống cái chân cứng nhắc không cử động được của chính mình. Chúng ta chia tay rồi, lần gần đây nhất gặp nhau, em nhớ em đã nói rất rõ ràng với anh. Hạnh Chi thu bàn tay về, để hai tay nắm chặt vào nhau, cố gắng mở to mắt, bình thản nhìn anh. Anh chưa đồng ý. Hiểu Minh nhăn mày. Không cần anh đồng ý, việc chia tay chỉ là cần một trong hai người quyết định là được. Cô cố gắng biểu hiện lạnh lùng, vẻ mặt cương quyết. Em có thể bỏ được anh sao? Cứ cho là em có thể, anh cũng không thể, Hạnh Chi. Anh bắt đầu tức giận. Hạnh Chi thấy mình không thể ở lâu, liền nói nhanh. Em đến đây là để nói với anh rằng sau này chúng ta sẽ là người dưng. Nên việc của ba anh hãy làm theo đúng kế hoạch của anh. Nếu anh đưa ông ấy vào tù, cứ để ông ấy trả hết nợ cho gia đình nhà anh. Sau này ra tù rồi, mẹ con em sẽ đợi ông ấy. Em không thể chối bỏ được việc em là con gái của ông ấy. Nên chúng ta sẽ không có tương lai. Chỉ bằng chia tay sớm đi. Hạnh Chi, cái đồ ngốc này, em vẫn không hiểu sao? Cho dù em là con gái của ông ấy, anh cũng không thể buông tay được. Tình yêu anh dành cho em lớn đến thế nào, em không cảm nhận được à? Sao em nhất định muốn chia tay với anh? Hiểu Minh bắt đầu mất bình tĩnh. Hạnh Chi từ từ đứng dậy, dùng hết sức lực để ngăn không cho nước mắt trào ra. Cố ở thêm nữa, e rằng cô sẽ không chịu nổi mà nhào vào lòng anh nức nở. Cô mạnh mẽ xoay người, bước nhanh ra cửa, mặc tiếng anh gào thét tên cô và gạt đổ vỡ hết những gì ở gần anh. Tim cô đau nhói, lần này là chia tay thật rồi. Cô sẽ rời xa khỏi đây để không phải chạm mặt với người đàn ông này nữa. Mỗi lần gặp anh ấy là một lần cô không thể khống chế được cảm xúc của mình. Mấy hôm sau khi làm thủ tục xuất viện, Hạnh Chi xin mẹ cho cô đi làm trở lại. Mẹ cô nước mắt ngắn nước mắt dài khuyên cô nên ở nhà tĩnh dưỡng cho khỏe hẳn. Nhưng cô nói mẹ đừng lo, kết quả kiểm tra của cô trước khi ra viện đều ổn cả. Cô muốn đi làm cho tâm trí khuây khỏa. Mẹ cô đành ở lại Hà Nội chăm sóc cho cô thêm ít ngày. Đến công ty, cô được đồng nghiệp quan tâm, hỏi han, tíu tít lại gần hóng drama. Nhưng cô chỉ trả lời, mình ổn, rồi xin phép mọi người để cô có không gian riêng. Rồi từ chối tiếp xúc riêng với đồng nghiệp. Thi mua cho cô trà đào cam xả, đặt trước bàn, nói cô uống lấy sức chiến đấu. Cô mỉm cười cảm ơn bạn. Mình ổn, mình sẽ không sao đâu. Đừng lo cho mình. Cuối giờ sáng, Tuấn Khanh nhắn cô vào phòng làm việc của anh ấy trao đổi công việc. Thời gian vừa qua, các hạng mục cô phụ trách ở FBC đang phát triển rất tốt, được Tổng Giám đốc đánh giá cao. Cô không chỉ thông minh mà còn có thái độ làm việc rất hợp tác, trách nhiệm cao trong công việc nên được đồng nghiệp rất yêu mến. Ngoài việc biên dịch và sản xuất bản tin quốc tế với nguồn tin mua lại từ đối tác CNN, cô còn được chị Thiên Kim cho tham gia sản xuất bản tin trong nước, nên năng lực của cô phát triển rất toàn diện. Vừa vào đến phòng, Tuấn Khanh đã hỏi giọng đầy quan tâm cô. Sao đã đi làm rồi? Em khỏe hẳn chưa? Em ổn rồi. Em nghỉ hơn 10 ngày, thấy nhớ FBC quá. Không đi sẽ thành trầm cảm mất. Cô cố gắng che giấu những chuyện khác. Chuyện tình cảm của em với Hiểu Minh thế nào rồi? Dạ. Hạnh Chi hơi bất ngờ khi được hỏi, song vẫn bình thản trả lời. Anh ấy và em đã chia tay rồi. Duyên số hai đứa không đến được với nhau. Hạnh Chi, anh có nghe cậu ta kể lại, cậu ấy đã buông bỏ được hận thù rồi, em không cần phải cố chấp. Tuấn Khanh, em không muốn vì em mà cản trở bất kỳ chuyện gì của anh ấy. Em không muốn anh ấy buông, cũng không muốn anh ấy phải khó xử với gia đình. Cô mở to mắt, trả lời thành thật. Hai người yêu nhau như vậy, giờ chia tay, em cũng đành lòng sao? Tuấn Khanh hỏi. Cô mỉm cười không nói gì. Không đành lòng thì sao chứ? Cô có thể đảo ngược được số phận à? Cô đâu có thể chọn được cha mẹ cho mình. Hơn nữa, nghe mẹ nói, bố cô cũng là vì có nỗi khổ bất đắc dĩ nên mới làm như thế. Không trả lời, cô liền thay đổi chủ đề. Tuấn Khanh, em nghe nói anh đang cần người ở văn phòng đại diện trong Sài Gòn. Anh có thể cho em vào đó được không? Hạnh Chi, chuyện tình cảm không nên trốn tránh. Hãy cùng cậu ấy dũng cảm đối mặt. Bác gái chỉ giận một thời gian thôi. Bác ấy chỉ có một đứa con trai là Hiểu Minh, rồi sẽ phải nhượng bộ cậu ấy thôi. Tuấn Khanh nhíu mày nhìn cô. Cô ấy là đang muốn chạy trốn ư? Chính vì Hiểu Minh là cả thế giới của bác ấy, nên em mới không muốn chia rẽ mẹ con anh ấy. Em và anh ấy có duyên mà không có phận. Nếu anh không cho em vào Nam, em cũng sẽ tìm cách rời khỏi đây. Cho dù em đi đâu, cậu ấy sẽ không để mất em đâu. Xa mặt thì sẽ cách lòng thôi. Không gặp nữa, rồi anh ấy sẽ quên em. Việc này em đã quyết, xin anh hãy giúp em. Hạnh Chi nhìn Tuấn Khanh với ánh mắt khẩn khoản, van nài. Anh đăm chiêu suy nghĩ một lát, rồi gật đầu. Được, vậy anh sẽ ký quyết định điều chuyển em vào văn phòng thành phố Hồ Chí Minh. Bất kỳ khi nào em muốn quay lại, cứ nói với anh sẽ để em về. Tuấn Khanh, cảm ơn anh, em luôn biết ơn anh. Khi nào em muốn đi? Càng sớm càng tốt, có thể là cuối tuần này. Hạnh Chi dứt khoát. Em nên nói với cậu ấy. Không, xin anh đừng nói gì cả. Để anh ấy tập trung giải quyết chuyện riêng của anh ấy. Tuấn Khanh thở dài, biết là mình không khuyên nhủ được cô. Trông cô ấy nhỏ nhắn, nhưng nội lực lại rất mạnh mẽ và có chính kiến. Hạnh Chi thở nhẹ, vậy là chuyện này đã được giải quyết. Cô biết FBC đang cần người trong văn phòng phía Nam mà cả tháng nay chưa tìm được, nên ngay khi xác định rời xa anh, cô đã nghĩ đến cơ hội này. Từ sáng đến giờ thấp thỏm muốn gặp Tuấn Khanh để đề xuất, không ngờ anh ấy lại gọi cho cô vào nói chuyện trước. Anh ấy đồng ý là tốt rồi, cô sẽ nhanh chóng rời khỏi đây. Lòng cô vừa mừng vừa đau, nhưng cô biết trong mối quan hệ này, nếu muốn dứt khoát, cô phải là người mạnh mẽ trước. Thả đau một lần còn hơn để sau này cả hai phải khổ sở một đời. Cô xin mẹ cho Nam Tiến một thời gian, để khi cả cơ thể và trái tim có thể phục hồi lại, nghĩ đến anh ấy mà không còn đau nữa, cô sẽ trở về. Đúng ngày Hạnh Chi lên máy bay, ông Phúc đến văn phòng S&M Archie xin gặp Hiểu Minh. Đây là lần đầu tiên ông chủ động đối mặt với anh. Hiểu Minh ngạc nhiên, nhưng vẫn mời ông ấy vào phòng làm việc. Sau vụ việc Hạnh Chi bị bắt cóc, thái độ của anh với ông ấy cũng đã mềm mỏng hơn nhiều. Bởi anh đã điều tra và biết được chuyện năm xưa ông ấy cũng chỉ là nạn nhân. Có điều ông ấy đã quá nhu nhược và yếu đuối để mọi việc đi quá xa mà không thể quay đầu lại. Hai người gặp nhau có chút gượng gạo. Chú Phúc, chú tìm cháu có việc. Hiểu Minh, ta đến để cảm ơn cháu đã rút đơn kiện. Ta biết đó là quyết định khó khăn đối với cháu. Ông biết nếu không vì con gái ông, cậu thanh niên này nhất định sẽ sống chết với ông. Rút đơn kiện không có nghĩa là cháu không hận chú. Cháu chỉ không muốn làm gì có lỗi với cô ấy thôi. Hiểu Minh cố gắng điều chỉnh giọng nói bình thản nhất có thể. Ông Phúc nhìn cậu thanh niên ưu tú trước mặt. Nếu như ông không xuất hiện, có lẽ giờ cậu ta đã là con rể ông. Con gái ông không phải tha phương cầu thực đến một nơi hoàn toàn xa lạ để bắt đầu lại từ đầu. Ông cúi mặt nghĩ ngợi một lúc, rồi nói ra những lời mấy hôm nay ông đã suy nghĩ từ lâu. Hiểu Minh, ta sẽ ra đầu thú. Vụ án liên quan đến ba cháu, ta sẽ tự mình nộp hồ sơ cho cơ quan điều tra. Chú... Hạnh Chí nói đời này sẽ gặp nhân quả báo ứng, chỉ là đến sớm hay muộn thôi. Có lẽ vì ta không nhận tội nên ông trời suýt nữa đã báo ứng lên con bé. Ta không muốn vì lỗi lầm của ta mà đứa con gái đáng thương của mình phải chịu tội. Từ nhỏ nó đã đủ bất hạnh rồi. Ta sẽ ra tòa khai hết những gì ta biết, dù có lợi hay bất lợi cho ta. Cháu không cần hủy đơn kiện mà hãy hoàn tất hồ sơ với bên viện kiểm sát đi. Hiểu Minh lặng người nhìn người đàn ông trước mặt. Anh vì cô mà sẵn sàng bỏ qua thù riêng, thì ông ấy lại dám vì con gái mà tự đưa mình vào cảnh tù tội để đền tội. Anh biết dù cô ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng nếu biết cha mình ngồi tù, cô ấy nhất định sẽ đau lòng lắm. Liền lên tiếng can ngăn. Chú không cần phải làm thế. Chuyện năm xưa cháu đã điều tra ra ngọn nguồn rồi. Dù sao, chú cũng không cố ý làm hại ba cháu. Kẻ chủ mưu là Khánh Việt. Chỉ cần hai tội bắt cóc Hạnh Chi và phá hoại tài sản gây hậu quả nghiêm trọng, cháu cũng có thể truy cứu hắn trách nhiệm hình sự, cộng lại ngồi tù ít nhất cũng 10 năm. Cháu sẽ theo đuổi vụ này đến cùng. Như thế cũng trả được mối thù cho ba cháu rồi. Hiểu Minh nhìn ông với ánh mắt khoan dung. Anh cho điều tra và biết được thời điểm ông ấy định chia tay vợ để đến với mẹ Hạnh Chi, thì bà ấy và con gái đã uống thuốc tự vẫn trước mặt ông ấy. May mà cứu được. Sau đó, dù giữ được chồng, nhưng sức khỏe và tinh thần bà ấy đi xuống, lúc nào cũng nửa tỉnh, nửa mê, khùng khùng, điên điên. Cách đây 7 năm, khi con gái bà ấy sang Pháp học cao học, bà ấy không chịu nổi việc xa con, nên yêu cầu cả nhà gom hết tài sản sang Pháp. Khi đó, chính bà đã nhận một số lượng tiền hoa hồng lớn từ Khánh Việt, rồi ép ông phải đồng ý ký kết hợp đồng với nhà thầu cung cấp vật liệu mới. Vì luôn nghĩ mình có lỗi với bà ấy. Hơn nữa, hồ sơ năng lực đối tác Khánh Việt đưa ra là hoàn toàn hợp lý, nên ông đã nghe lời. Không ngờ nhà thầu lại tuồn vật liệu kém chất lượng, khiến công ty điêu đứng, thiệt hại nặng nề. Bà sợ bị liên đới nên đã ép ông nhanh chóng dọn dẹp hết bằng chứng, đẩy trách nhiệm cho ba Hiểu Minh để cả nhà rời Việt Nam sang Pháp cùng con gái. Mấy năm sau, bà bị mắc bệnh ung thư và mất trên đất Pháp. Ông cũng không còn mặt mũi nào nữa nên không dám trở về Việt Nam cho đến tận gần đây tìm ra mẹ con Hạnh Chi. Hiểu Minh, chuyện này ta đã quyết, hồ sơ cũng đã nộp cho cơ quan điều tra rồi, không thay đổi được. Đều là những bằng chứng chống lại Khánh Việt mà ta đã lưu lại để đề phòng, hắn sẽ không trốn tội được. Có làm như vậy, tâm ta mới thanh thản để cúi đầu trước vong linh của ba cháu. Hơn nữa, ta muốn mẹ con Hạnh Chi có thể tha thứ cho ta. Nói xong, ông đứng dậy, dáng đi liêu xiêu rời khỏi văn phòng. Hiểu Minh nhìn theo mày nhíu chặt. Chỉ vài ngày không gặp mà ông ấy như già đi chục tuổi. Anh hoang mang nhưng cũng không ngăn cản. Nếu đó là điều ông ấy muốn, anh sẽ tôn trọng. Chỉ mong pháp luật khoan hồng có thể giúp ông ấy giảm nhẹ tội nhất. 50 ngày sau, Hiểu Minh đứng trước một block chung cư tại Sài Gòn cùng với một chiếc vali kéo chờ đợi. Anh sốt ruột nhìn đồng hồ liên tục, gần 8 giờ tối rồi mà chưa thấy người đâu. Anh đã đợi ở đây 2 tiếng đồng hồ, bụng đói meo mà không dám rời đi. 8 giờ 5 phút, một cô gái xuống xe ô tô của đồng nghiệp, tay cầm theo một túi đồ lớn. Ra khỏi xe, cô ấy còn khom người nhìn qua cửa kính xe, cảm ơn đồng nghiệp, vẫy tay chào trước khi chiếc xe lăn bánh rời đi. Anh vừa mừng rỡ, vừa tức giận nhìn theo bóng dáng cô gái đang đi về phía thang máy tòa nhà. Phải kiềm chế lắm, anh mới không lao đến, ép cô ấy vào một bức tường nào đó, cúi đầu hôn ngấu nghiến. Thấy bóng cô đang khuất dần, anh gọi to. Hạnh Chi! Cô gái giật mình, ngơ ngác như không tin nổi, chân bỗng khựng lại, không cất bước được. Giọng nói này không phải của anh sao? Sao anh lại ở đây? Không thể nào, 50 ngày không liên lạc, cô tưởng anh đã buông bỏ được rồi. Cô nghe nhầm ư? Cô chậm chạp quay đầu lại, thấy bóng dáng cô ngày đêm thương nhớ. Nhịp tim đập nhanh hơn, đầu óc choáng váng. Tay cô đang cầm túi đồ buông thõng xuống, đồ rớt xuống đất. Anh nhanh chóng tiến lại, nhặt túi đồ lên, giọng ngả ngớn. Bạn trai đưa về mà không chịu xách đồ lên phòng cho à? Cô hơi mím môi, chưa biết phản ứng thế nào, liền lùi lại mấy bước, nới khoảng cách với anh. Gần người đàn ông này, cô thấy hơi áp lực. Thấy cô im lặng, anh tấn công tiếp. Sao nào? Có người mới, quên luôn người cũ à? Anh hơi tức giận. Vừa rồi chờ cô, anh đã sốt ruột biết bao. Gọi điện thoại thì cô không nghe máy, nhắn tin cũng không thèm trả lời. Anh còn lo lắng cô có chuyện gì. Hóa ra là đi mua sắm cùng trai đẹp. Đó là đồng nghiệp của tôi. Cô giải thích. Đồng nghiệp đi ăn tối, mua sắm cùng nhau. Văn hóa trong Nam này cũng thân mật quá đi. Anh nói giọng ghen tuông. Không liên quan đến anh. Cô xoay người định rời đi. Em đang ngoại tình mà vẫn dám nói là không liên quan đến anh à? Anh lớn tiếng. Ngoại tình? Cô ngạc nhiên đến há miệng. Tên này định làm cái quái gì vậy? Gần 2 tháng không liên lạc, tự nhiên chiều nay gọi điện, nhắn tin cho cô. Cô không nghe thì tối đến đã xuất hiện trước cửa nhà cô, bày ra dáng vẻ của ông chồng đi bắt gian vợ ngoại tình. Nếu tôi nhớ không nhầm, chúng ta chưa kết hôn, mới chỉ yêu thôi thì đã chia tay rồi. Anh đến đây bắt gian mà không thấy ngượng sao? Cô mạnh miệng đáp trả. Không phải, em đang đeo nhẫn cầu hôn của anh à? Nhận lời lấy anh rồi, còn đi hẹn hò với người khác. Không ngoại tình thì là gì? Anh nhướng mày giải thích. Cô tiếp tục há hốc miệng vì logic của người đàn ông này. Nhìn xuống tay mình, cô hơi xấu hổ vì để anh ta nhìn thấy chiếc nhẫn. Mấy lần định háo ra, nhưng cô không đành lòng bởi đó là kỷ vật của anh nên vẫn giữ lại. Mỗi khi nhớ đến anh, cô lại cầm nó xoay xoay nhớ lại những ký ức hai người từng có với nhau, để có năng lượng một mình bước tiếp ở thành phố xa lạ này. Ở đây cô không có nhiều bạn bè. Hôm nay cô đi lấy tin muộn nên đồng nghiệp tốt bụng cho cô đi nhờ xe về. Túi đồ là trang phục cô cầm theo để thay khi lên sóng, chứ không phải vừa đi mua bán gì. Tức giận, cô nhíu chặt mày hỏi lại. Vậy anh đến đây để đòi nhẫn? Không, đòi người. Anh khẳng khái trả lời, kéo theo vali và xách theo túi đồ của cô, đi về phía thang máy của tòa nhà, quay lại nói với cô. Phòng 1402, em lên nhanh mở cửa cho anh. Đợi em 2 tiếng dưới này, anh sắp ngất rồi đây này. Nói rồi anh nhanh chân bước đi. Cô nhìn theo sau, cắn môi kiềm chế, bình tĩnh suy nghĩ. Đợi 2 tiếng, tức là anh ta đến đây được một lúc đã gọi cô mà cô không chịu nghe máy. Thấy hơi hối lỗi, nhưng mà mặc kệ tên này đi, anh ta mà ngất được thì trời sập mất. Đến căn hộ, Hạnh Chi vừa mở cửa, anh đã lách người vào. Căn studio khoảng hơn 30 mét vuông, không ngăn phòng, phòng ngủ, khách và bếp, chung trong một không gian. Tuy có hơi chật hẹp, nhưng mà được cô bài trí, sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp. Lúc biết cô vào Nam, anh đã lặng lẽ nhờ Tuấn Khanh giúp đỡ, tạo điều kiện công việc tốt nhất cho cô ấy, rồi yêu cầu trợ lý của mình thuê một căn chung cư cao cấp, 2 phòng ngủ rộng rãi, gần văn phòng đại diện của FBC, đưa chìa khóa cho Tuấn Khanh nhờ chuyển cho cô, nói là phúc lợi của công ty. Ai dè cô đến xem nhà lần đầu đã không đồng ý ở. Lý do là cô không muốn có bất kỳ sự ưu ái nào từ Tuấn Khanh cả. Cô sẽ tự thuê nhà và sống đúng với mức sống của một biên tập viên truyền hình. Trên mặt tủ giày ngay lối vào có để một số vật trang trí. Trong đó có bức ảnh anh vẽ cô ở Hội An được lồng trong khung ảnh xinh xắn. Trước khi cô nhanh tay úp mặt khung ảnh xuống, anh đã kịp trông thấy. Anh mỉm cười, nhẫn của anh cũng không nỡ bỏ, đồ vật của anh cũng đem theo, vậy mà còn lạnh lùng với anh. Cô gái này, đúng là trong ngoài bất nhất mà. Hạnh Chi đứng trong nhà mình mà thấy không thoải mái, vừa nãy bị thôi miên hay sao mà cô có thể ngoan ngoãn đưa anh ta lên đây chứ. Căn hộ này chỉ có 1 phòng ngủ, cũng chẳng thể cho anh ở nhờ. Cô mím môi lên tiếng. Đồ cũng xách lên giúp tôi rồi, anh có thể về. Căn hộ tôi ở rất nhỏ, không có đủ chỗ cho khách quý là anh đây. Em cũng thừa nhận, anh là khách quý đấy à? Anh vừa ngó nghiêng, vừa đi lại quan sát căn hộ. Tôi dùng từ lịch sự thôi, nếu không còn việc gì nữa, anh có thể rời đi. Còn nhiều là đằng khác. Hạnh Chi, em ăn tối chưa? Anh có thể gửi đồ ở đây, rồi chúng mình đi ăn không? Hạnh Chi nhíu mày, hết chịu nổi thái độ mờ ám của người đàn ông này. Cô hỏi trực tiếp. Hiểu Minh, anh tìm tôi là có ý gì? Hiểu Minh từ từ tiến lại phía cô, mang theo áp lực vô hình. Cô sợ hãi lùi lại, lưng áp sát vào tường. Anh mỉm cười chống tay, chặn không cho cô di chuyển, rồi nói. Anh nói rồi, anh vào đây là để đòi người. Cô gái ấy đã đồng ý lấy anh, giờ lại chạy mất tiêu. Anh không chấp nhận. Khuôn mặt anh dần dí sát vào mặt cô, nghiêng người né tránh, cơ thể hơi run lên. Mẹ kiếp, mình luôn luôn bị anh ta áp chế. Chỉ cần gần anh ta là lý trí mình như lơ lửng ở một vũ trụ khác. Cô tức giận, dùng chân mình dậm mạnh chân anh ta. Hiểu Minh đau điếng, bèn co chân lên, lùi người lại giải phóng cho cô. Hiểu Minh, là anh không hiểu hay cố tình không hiểu. Tôi đã nói rõ ràng lý do chia tay với anh. Anh định dây dưa với con gái của kẻ thù mình đến khi nào nữa? Hạnh Trí tức giận, nước mắt lưng tròng. Cô đã phải dùng hết bản lĩnh của mình mới nói chia tay anh và Nam tiến vào đây để chữa lành những tổn thương đó. Sao anh còn xuất hiện khuấy đảo cuộc sống của cô? Hạnh Trí, bố em đã nhận tội rồi. Phiên tòa xét xử kéo dài 10 ngày, đến hôm qua đã tuyên án. Ba của anh đã được minh oan, kẻ chủ mưu Khánh Việt chịu hình phạt 20 năm tù giam. Bố của em là đồng phạm, nhưng vì không chủ ý, cộng với việc ông đã chủ động ra đầu thú, nên giảm án xuống còn 5 năm. Anh đã trả được thù nhà rồi, giờ anh muốn có được hạnh phúc của mình. Hạnh Trí, em là người anh vừa gặp đã yêu, anh không muốn hy sinh em. Hiểu Minh nói một tràng dài, toàn những tin gây chấn động đối với cô. 5 năm tù sao? Ông ấy phải chịu 5 năm tù à? Hạnh Trí ngơ ngác nhìn anh hỏi lại. Ừ, anh xin lỗi, Hạnh Trí. Anh đã rút đơn kiện, nhưng chú ấy kiên quyết muốn khởi tố vụ án. Chú ấy muốn trả món nợ này để có thể đàng hoàng xuất hiện trước mặt mẹ con em. Vậy à? Hạnh Trí lê bước đến chiếc sofa nhỏ trong phòng khách. Cơ thể từ từ trượt xuống, hai hàng nước mắt chảy dài. Hiểu Minh từ từ tiến lại, quỳ gối trước cô. Anh dùng tay mình lau nước mắt cho cô, thương xót nói. Hạnh Trí, mọi chuyện đã qua rồi. Cuộc đời này luôn có nhân quả báo ứng, gieo nhân nào sẽ gặt quả đấy. Cả anh và em đều là nạn nhân trong chuyện này. Nhưng chúng ta không tạo nghiệp gì xấu cả. Xin em đừng vì chuyện của người khác mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Hạnh Trí ngẩng đầu nhìn anh. Hiểu Minh, còn mẹ anh, bà ấy sẽ thế nào nếu em ở bên anh? Đừng lo Hạnh Trí, bà ấy đã nguôi ngoai nhiều rồi. Mẹ có biết anh vào đây với em. Nếu bà ấy không đồng ý, bà ấy sẽ mất đứa con trai duy nhất này. Nếu đồng ý, bà ấy sẽ có cả con trai lẫn con dâu. Em nói xem, lợi như vậy, đương nhiên là bà phải đồng ý rồi. Anh đùa cợt, nhưng giọng nói đầy sự bi thương. Trước khi vào đây, anh đã nói với mẹ. Mẹ, việc trả lại sự trong sạch cho ba, con đã làm được rồi. Xưa nay, con luôn phải gồng mình lên để gánh chịu những áp lực của gia đình mình. Con nguyện ý, nhưng con không hạnh phúc. Giờ con muốn sống cho bản thân con. Hạnh Trí là cô gái con vừa gặp đã yêu. Nhiều năm trời con mới tìm được cảm giác đó. Con không muốn để lỡ một cô gái như vậy. Xưa nay, mẹ luôn tin tưởng con. Con mong rằng lần này mẹ cũng sẽ ủng hộ con. Mẹ anh không nói gì, nhưng đã không náo loạn, đòi phản đối như trước nữa. Trước khi anh rời đi, hai hàng nước mắt bà chảy dài, thương xót cho đứa con trai nhiều năm nay đã phải thay ba gánh vác cho gia đình này, nhưng lúc nào cũng cô đơn, không người chia sẻ. Rồi không đợi cô đồng ý, anh ôm siết lấy cô vào lòng. Cô không phản đối, chỉ nức nở trong vòng tay anh. Gần 2 tháng xa anh, cô thấy nhớ phát điên. Giờ anh ở ngay đây, sao cô có thể đẩy ra được chứ? Một lúc sau, anh mới nhớ ra chưa ăn gì. Nước mặt nước mũi tèm nhem, cô ngước lên hỏi. Hiểu Minh, anh đói chưa? Em làm gì cho anh ăn nhé? Đói rồi, em được ăn gì chưa? Chúng ta ra ngoài ăn. Em ăn rồi, chiều tối đi sự kiện lấy tin, có được ăn buffet. Cùng tên đồng nghiệp kia hả? Anh ấy chỉ là đồng nghiệp tốt bụng đưa em về thôi. Anh đừng có mà ghen linh tinh. Người nào khác giới gần em, anh cũng thấy khó chịu đấy. Không gặp gần 2 tháng, thấy nhớ em phát điên rồi. Anh rụi rụi đầu vào vai cô. Vậy sao suốt 50 ngày qua không liên lạc với em? Cô hờn dỗi. Hóa ra em mong anh liên lạc hả? Anh còn tưởng em muốn có không gian riêng nên để cho em tự do, đợi giải quyết xong công việc mới đi tìm em. Vụ án thu thập chứng cứ phải mất 40 ngày mới mở phiên xét xử đầu tiên, kéo dài đến hôm qua mới xong. Xong việc, anh bàn giao công việc ở công ty, rồi vào đây với em luôn. Dương Tuấn đang kêu ầm ĩ lên kia kìa. Anh vào được bao lâu? Cô sụt sịt. Anh ở, đến khi nào em ra cùng anh? Nếu em không ra thì sao? Thì anh sẽ ở lại đây, mở văn phòng S&M Archie, chi nhánh miền Nam. Sài Gòn là mảnh đất quá màu mỡ cho kinh doanh. Anh muốn Nam tiến lâu rồi, mà chưa có cơ hội thôi. Anh dám bỏ lại tất cả mối quan hệ và sự nghiệp ở Hà Nội để vào đây với em à? Chỉ cần có em, anh đi đâu cũng được. Hạnh Chi mỉm cười, vẫn biết là anh ấy yêu mình, nhưng không ngờ lại dám đánh đổi như vậy. Thế mà cô suýt nữa đã bỏ lỡ người đàn ông này. Cô hít một hơi rồi quyết định. Hiểu Minh, nếu gặp anh là định mệnh thì em không muốn bỏ lỡ nữa. Anh đưa em về gặp mẹ, mình cùng nhau xin mẹ cho chúng ta được ở bên nhau nhé. Hiểu Minh mỉm cười hạnh phúc. Anh không chờ thêm được một giây nào nữa, liền cúi xuống hôn cô. Nụ hôn có bao nhiêu thương nhớ, nhớ nhung chất chứa, dồn nén trong từng động tác nhấn nhá của anh. Lúc ngẩng đầu lên, anh nói với cô. Hạnh Chi, mình có con đi. Chỉ cần mình có con, mẹ sẽ đồng ý. Bà có thể bỏ anh, nhưng không bỏ được cháu mình đâu. Chiều thứ bảy, Hạnh Chi và Hiểu Minh vừa đi siêu thị về. Hai đứa đang đeo tạp dề, vui vẻ cùng nhau trong không gian bếp nhỏ hẹp, chuẩn bị bữa tối, thì có tiếng chuông cửa. Hạnh Chi hơi nhăn mũi thắc mắc. Ai nhỉ? Em đâu có mua gì cần ship, hay là mời ai đến đâu? Em ra xem, biết đâu có khách quý thì sao? Hiểu Minh trêu chọc. Hạnh Chi ra mở cửa, chống ngực đập nhanh hơn, dự cảm chuyện chẳng lành. Cô vừa mở ra, cô bất ngờ suýt ngất khi thấy mẹ Hiểu Minh đứng đối diện. Cô ngơ ngác quên cả chào, chỉ ấp úng. Bác gái, sao bác... Sao nào, không mời tôi vào nhà à? Hiểu Minh nghe tiếng mẹ thì vui mừng mỉm cười, tháo tạp dề treo lên móc, rồi bước nhanh ra đón mẹ. Mẹ, mẹ bay vào đây khi nào? Sao không gọi con ra đón? Sao mẹ biết chúng con ở đây? Bà Hạnh Nguyên ngạc nhiên khi thấy phiên bản khác của con trai. Nó mà cũng biết đeo tạp dề vào bếp như cô vợ nhỏ vậy sao? Bà cởi giày rồi tự nhiên bước vào. Bà liếc nhìn thằng con trai như định nói. Không phải anh muốn tôi vào à? Lại còn giả vơ giả vịt gì nữa? Sáng hôm qua bà nhận được tin nhắn với nội dung. Mẹ, Hạnh Chi có thai rồi. Muốn được bế cháu nội chưa? Nếu vẫn chưa thì để con ở với vợ con trong này thêm một thời gian đã. Chờ đứa trẻ lớn hẳn, mẹ bớt giận, rồi nhà chúng con về chào mẹ. Ngày Hiểu Minh bỏ vào Nam theo Hạnh Chi, những lời con trai nói như dằm trong tim bà. Đúng là từ khi ba Hiểu Minh mất, bà chưa bao giờ nhìn thấy con trai bà cười nhiều như quãng thời gian nó quen biết với Hạnh Chi. Nhưng tình yêu với chồng vẫn không khiến bà buông bỏ được hận thù. Bà biết Hạnh Chi không có lỗi, nhưng cứ nghĩ đến cái chết oan uổng của chồng mình, lòng bà lại uất hận. Vậy mà chỉ một dòng tin nhắn ngắn ngủi thông báo tin bà đã có cháu lại khiến bà háo hức được gặp đứa trẻ này. Bà suy nghĩ một đêm, gọi điện cho Tuấn Khánh hỏi địa chỉ, rồi chủ động vào đây lôi hai đứa về làm đám cưới tử tế. Để cháu bà sinh ra nhất định phải mang họ Lưu đàng hoàng. Bà nhìn quanh căn phòng, nhíu mày không hài lòng. Tưởng con trai bà tài giỏi thế nào, sao lại ở trong căn hộ chật trội thế này? Nếu bà không vào, sau này cháu bà cũng phải sống ở đây sao? Hai đứa này, làm cha mẹ kiểu gì không biết. Quan sát chán chê, bà nhìn bụng cô hỏi, trong khi Hạnh Chi đang ngơ ngác sau cánh cửa đã đóng kín. Mấy tháng rồi? Dạ. Tôi hỏi cháu nội tôi được mấy tháng rồi. Bà Hạnh Nguyên tưởng cô có ý định giấu giếm, liền làm rõ nghĩa hơn. Cháu nội à? Hạnh Chi càng bàng hoàng hơn, ngạc nhiên nhìn Hiểu Minh. Từ hồi gặp lại anh, đúng là hai người đều ở chung nhà, sao cô đuổi mà anh nhất định không chịu ra khách sạn. Anh cũng thường xuyên đòi thân mật với cô, nhưng cô nhất quyết không đồng ý nghe anh có bầu trước, nên vẫn duy trì uống thuốc tránh thai hàng ngày. Giờ lấy đâu ra cháu nội cho mẹ anh đây? Hiểu Minh không hề nao núng, mặt mày hớn hở, cô hội hỏi. Mẹ, mẹ muốn có cháu đến vậy, tức là đồng ý cho chúng con kết hôn hả? Đến nước này rồi, anh còn bảo tôi không đồng ý à? Bà Hạnh Nguyên lớn tiếng, ra điều tức giận, nhưng trong lòng bà đã xuôi rồi. Hạnh Chi mím môi, sờ vào bụng mình. Đúng là cô rất muốn được bà đồng ý, nhưng không phải theo cách này. Cô nhẹ giọng lên tiếng. Không có, cháu không có em bé nào hết. Cô lờ mờ đoán được anh đã làm gì, nên nhíu chặt mày nhìn anh. Thấy thái độ của cô, bà Hạnh Nguyên ngơ ngác vài giây, rồi bắt đầu hiểu ra, liền tức giận. Hiểu Minh, anh dám lừa tôi. Anh nói là con bé có bầu rồi. Mẹ, mẹ bớt giận, mẹ ngồi uống nước đã. Mẹ đã vào đây, tức là mẹ không ghét bỏ gì chúng con, để chúng con thưa chuyện với mẹ đã. Hiểu Minh vội vàng đặt cốc nước một bên, rồi chạy đến, bóp vai cho bà bớt giận. Thấy thái độ nịnh nọt của con trai, bà lại càng tức giận, liền gạt tay anh ra, đứng lên cầm theo vali định bỏ đi. Bác gái, xin bác đừng đi, cháu có lời muốn nói. Hạnh Chi giữ tay bà Hạnh Nguyên lại, rồi quỵ hai chân xuống sàn nhà, nắm lấy tay bà cầu xin. Cháu xin lỗi, cháu biết bác không hài lòng về cháu. Cháu rất muốn rời xa anh ấy, nhưng cháu không làm được. Cháu đã thử, nhưng chỉ cần gặp lại anh ấy, là bao nhiêu cố gắng của cháu đều đổ xuống sông, xuống bể hết. Cháu biết gia cảnh của cháu không xứng với nhà bác, bố cháu lại tạo nghiệp với bác trai, nhưng từ khi sinh ra cháu, cháu đã không được chọn xuất thân của mình. Cháu rất muốn nỗ lực để xứng với anh ấy, nhưng cháu không thay đổi được số phận của mình. Cháu chỉ có thể yêu anh ấy ngày càng nhiều hơn thôi. Hạnh Chi, đứng dậy để anh quỳ. Nói rồi anh nâng cô lên, một mình quỳ trước mặt mẹ. Con biết, chỉ cần chúng con có con, mẹ sẽ ngay lập tức tha thứ. Vậy nên con mới đánh liều nhắn tin cho mẹ. Con cũng nhiều lần dụ dỗ Hạnh Chi có bầu, nhưng cô ấy nhất định không chịu. Cô ấy vẫn muốn được mẹ chấp nhận một cách đường hoàng, chứ không phải gượng ép mẹ. Thậm chí nếu mẹ không đồng ý, chỉ cần có cơ hội, cô ấy sẽ rời xa con. Hạnh Chi là một cô gái mạnh mẽ và lương thiện. Cô ấy yêu con bằng một thứ tình yêu thuần khiết, không toan tính gì hết. Lấy được người vợ như vậy, con không mong cầu gì hơn. Xin mẹ hãy đồng ý cho chúng con ở bên nhau. Bà Hạnh Nguyên lặng người nhìn hai đứa con trước mặt, trong lòng nghẹn lại. Bà sụt sịt một lúc, rồi quay sang nói với cô. Hạnh Chi, mẹ xin lỗi. Không phải mẹ ghét bỏ con, chỉ là mẹ đã quá cố chấp nghĩ cho ông ấy. Nhưng chắc ông ấy ở trên trời cũng muốn con trai mình hạnh phúc. Nếu chỉ con mới có thể đem lại hạnh phúc cho Hiểu Minh, thì mẹ sẽ không cấm cản hai đứa nữa. Cô ngây người không hiểu. Bà đang gọi cô là con sao? Anh thấy thế, mừng rỡ đứng dậy, cầm tay cô nói. Mẹ, chúng con cảm ơn mẹ. Hạnh Chi, mẹ đồng ý rồi. Từ hôm nay, em sẽ là con dâu của mẹ. Hạnh Chi, con có thể gọi bác là mẹ. Sau này, con quản thằng con trời đánh này cho mẹ. Mẹ anh đưa tay lau nước mắt, cầm lấy tay cô nắm thật chặt, hướng ánh mắt nghiêm nghị nhìn anh. Hạnh Chi nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Rồi được Hiểu Minh vòng tay ôm lấy, dùng tay lau nước mắt cho cô. Cô xúc động, nhưng vẫn không quên đẩy anh ra và nói. Mẹ, Mẹ ngồi uống nước nghỉ ngơi, chờ chúng con nấu bữa tối. Anh Hiểu Minh sẽ nấu canh chua kiểu miền Tây chiêu đãi mẹ con mình. Ở với con, nó biết nấu ăn hả? Vậy mà về nhà, chưa từng nấu cho mẹ bữa cơm nào. Bà Hạnh Nguyên nói. Mẹ, con mà không như thế, làm sao cua được vợ con chứ? Hiểu Minh, con mở miệng là nói vợ con. Vậy mà con để cho vợ mình sống tạm bợ thế này à? Căn hộ nhỏ thế này, bà già này lặn lội đường xa vào thăm hai đứa, bây giờ cũng không có chỗ ở nữa. Bà Hạnh Nguyên nhìn khắp nhà, chỉ thấy một cái giường, liền nói giọng dỗi hờn. Không phải lỗi của anh ấy, căn hộ này con thuê để ở một mình. Không nghĩ là có ngày mẹ sẽ đến. Tối nay, anh Hiểu Minh sẽ đưa mẹ ra khách sạn ngủ tạm. Mẹ ở đây vài ngày, chúng con sẽ đưa mẹ đi thăm Sài Gòn. Được, mẹ ở đây đến khi nào, hai đứa về cùng thì thôi. Đêm nay, con bảo nó ra khách sạn đi, mẹ muốn ở đây với con. Hiểu Minh thấy tình thế không ổn, liền mặt dày xen vào. Mẹ có muốn nhanh chóng bế cháu không? Không cho con ở gần cô ấy, mẹ có cháu kiểu gì? Bây giờ, dù mẹ có cầm roi đánh, anh cũng không muốn xa cô một đêm nào cả. Hiểu Minh! Cô xấu hổ đến đỏ mặt, cắn môi trợn mắt nhìn anh. Cái tên này, nhây thật đấy, sao có thể nói vậy với người lớn mà không biết ngượng cơ chứ? Thấy thái độ của cô, Hiểu Minh nháy mắt giải thích. Anh nói không đúng sao? Trước đây là em không muốn đặt mẹ vào chuyện đã rồi, nên không đồng ý sinh em bé. Giờ mẹ đồng ý rồi, đêm nay nhất định anh sẽ cố gắng hết sức. Lần này thì toàn thân cô đỏ như tôm luộc, cầm nín không dám nói gì, sợ càng nói càng mất mặt. Mẹ anh thấy thế giải vây. Được con trai, vậy đêm nay mẹ sẽ ra khách sạn, nhường cho con ở đây mà không ra kết quả, ta nhất định sẽ hỏi tội con. Hai đứa sắp xếp về Hà Nội đi, mẹ làm đám cưới cho. Con phải xuống nhà Hạnh Chi nói chuyện người lớn nữa, cũng phải chuẩn bị đám cưới lớn một chút. Hạnh Chi, con thích đám cưới như thế nào? Dạ. Cô ngẩn người, tự dưng nhắc đến đám cưới, cô không có tâm lý chuẩn bị trước. Anh nhìn cô khích lệ, cô mới đáp. Không cần lớn đâu ạ, chỉ cần có người thân và ấm cúng thôi ạ. Cô ấy thích một đám cưới ấm áp với toàn hoa hồng. Cái này con sẽ đáp ứng. Vậy hai đứa về nông trại của mẹ, tổ chức đám cưới đi. Mùa xuân hoa hồng đang nở rộ, đẹp lắm. Mẹ sẽ tự tay trang trí đám cưới cho hai đứa. Hạnh Chi, ý em thế nào? Hiểu Minh nhìn cô với ánh mắt cưng chiều. Thế thì quá đặc biệt luôn ạ. Con rất thích căn nhà đó, con mơ còn không được. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Hạnh Chi ôm lấy mẹ chồng, trong lòng nghẹn ngào với niềm hạnh phúc khó tả, lan tỏa khắp cơ thể. Một tuần sau, anh đưa cô về Hà Nội chuẩn bị cho đám cưới, tạm biệt Sài Gòn hoa lệ và căn studio bé nhỏ nhưng đầy ắp tình cảm của họ. Trước khi về, anh nhắn tin cho Tuấn Khanh. Hạnh Chi sẽ về hẳn. Cảm ơn cậu đã tạo điều kiện về công việc cho cô ấy. Chúng tôi sẽ kết hôn. Tôi báo trước để cậu cho cô ấy nghỉ một tháng, chuẩn bị đám cưới nhé. Tuấn Khanh đọc được thấy mừng cho cô, nhưng trong lòng buồn man mác. Tiếc là anh và cô ấy không có duyên phận, hay anh không đủ mạnh mẽ như cậu ấy. Kết cục này cũng là tất yếu thôi. Lễ dặm ngõ để hai nhà nói chuyện người lớn diễn ra ngay cuối tuần đầu tiên anh và cô về Bắc. Cô về nhà trước một ngày để gặp mẹ. Mẹ cô mừng mừng tủi tủi con gái, cứ sụt sùi suốt. Hai mẹ con nằm tâm sự với nhau cả đêm. Hạnh Chi, mẹ mừng cho con, sau bao nhiêu biến cố, đã tìm thấy được hạnh phúc của đời mình. Xin lỗi, đã không giúp được gì cho con. Nhưng mẹ tin Hiểu Minh sẽ luôn yêu thương và trân trọng con. Mẹ, con cũng tin như vậy. Chúng con nhất định sẽ sống hạnh phúc. Ừ, Hạnh Chi hạnh phúc là mẹ cũng hạnh phúc. Ngập ngừng một lát, cô hỏi. Chú Phúc, chú ấy thế nào rồi? Ông ấy khỏe, nghe nói ở trong đó cũng phối hợp cải tạo tốt. Mẹ có gửi sách vào cho ông ấy đọc. Mẹ vẫn còn tình cảm với chú ấy phải không? Hạnh Chi rụi đầu vào ngực mẹ hỏi nhỏ. Bà Lan Chi sững lại mất mấy giây, rồi vuốt tóc con gái trả lời thành thật. Hạnh Chi, ông ấy là thanh xuân đẹp đẽ nhất của mẹ. Dù hận ông ấy, nhưng mẹ cũng đã mất cả một đời luôn nhớ về ông ấy. Trong mẹ không có hình ảnh người đàn ông nào khác. Con gái của bà đã trưởng thành rồi, bà không muốn giấu giếm gì nữa. Hạnh Chi ôm chặt lấy mẹ, thương xót hỏi tiếp. Mẹ có tâm nguyện gì không? Hạnh Chi, con có thể gọi ông ấy là bố không? Đó cũng là tâm nguyện của ông ấy. Sao mẹ không nghĩ gì cho mẹ mà luôn nghĩ cho người khác thế? Cô thấy hơi tức giận, nước mắt như trực trào ra. Bởi vì những người khác đó đều là người mà mẹ yêu. Bà Lan Chi mỉm cười, vòng tay ôm lấy con gái. Lần sau mẹ lên thăm ông ấy, cho con đi theo. Con muốn gọi trực tiếp với ông ấy. Nước mắt cô không tự chủ được mà rơi ướt đẫm vạt áo mẹ. Tiếng cha này cô cũng đã phải đợi quá lâu rồi. Trước ngày cưới, Hiểu Minh lái xe chở hai mẹ cô lên thăm ông Đình Phúc. Cô muốn đi taxi cùng mẹ, nhưng anh không yên tâm nên nằng nặc đòi chở đi. Trại giam ở cách Hà Nội hơn 100 cây, đi mất 2 tiếng, đến nơi cô quay sang nói với anh. Hiểu Minh, anh ở ngoài này đợi nhé, xong việc em và mẹ sẽ ra. Để anh xách đồ cho hai mẹ con. Không cần đâu, không nhiều đồ lắm, em tự xách được. Cô nhìn anh, không muốn anh phải khó xử khi vào trong. Đưa cô đến đây đã là giới hạn của anh rồi. Hiểu Minh, cảm ơn con. Bà Lan Chi cảm kích. Trong lúc chờ hai mẹ con, Hiểu Minh đứng tựa cửa xe hút thuốc. Một cô gái xinh đẹp và nổi bật trong chiếc áo khoác đỏ vừa xuống xe taxi. Trông thấy anh, bỗng bất ngờ lên không tin nổi, đứng chân chân nhìn anh. Hiểu Minh nhận ra người quen, liền dập tắt điếu thuốc dưới chân, rồi tiến đến gần, chủ động chào. Khánh Ly, em cũng đến đây à? Sao anh ở đây? Khánh Ly thắc mắc. Anh đưa mẹ con Hạnh Chi đến thăm bố cô ấy. Hiểu Minh đút hai tay vào túi áo khoác, cố gắng hẳn nhiên nói chuyện. Hiểu Minh, anh yêu cô ấy đến vậy à? Anh nhìn Khánh Ly một lát, rồi gật đầu. Ừ, anh rất yêu cô ấy. Vì cô ấy, anh có thể bỏ qua hận thù với ông Phúc, nhưng anh lại khăng khăng ép anh trai của em phải ngồi tù. Khánh Ly, anh xin lỗi, nhưng em hãy công bằng. Anh trai em tạo nghiệp trước, nên anh ta phải đền tội. Anh ta đã gián tiếp giết chết cha và con của anh. Nhắc đến đứa trẻ, trong mắt Khánh Ly ánh lên tia đau lòng. Thật ra nếu bình tĩnh suy nghĩ, cô hiểu tại sao Hiểu Minh làm thế. Khánh Việt đã gây ra quá nhiều tội lỗi, anh ấy không tránh được pháp luật trừng phạt. Đến đứa con của cô, anh ấy cũng lừa cô bỏ mất. Nếu hồi đó đứa bé không mất thì anh sẽ quyết định thế nào? Anh có sang Pháp cùng em không? Giọng Khánh Ly nghẹn lại. Khánh Ly, trên đời này không có giá như. Thời gian cũng không thể quay lại để chúng ta đảo ngược được quá khứ. Cái giá của trưởng thành là tự làm, tự chịu. Anh đau lòng nhưng không hối hận vì những năm tháng đó. Anh chỉ có thể rút kinh nghiệm và sống tốt hơn. Khánh Ly nhìn anh một lát rồi gật đầu nói. Em hiểu rồi, mọi thứ không thể quay lại như xưa được nữa. Hai ngày nữa em sẽ trở về Pháp. Có lẽ em hợp với nước Pháp hơn. Hôm nay em đến là để tạm biệt anh ấy. Khi anh ấy được ra khỏi đây, em sẽ quay lại. Khánh Ly, cảm ơn em đã không hận anh. em cũng muốn hận anh, nhưng không làm được. Hơn nữa, em biết phút cuối anh đã rút đơn kiện anh ấy, chỉ là không tránh được lưới trời thôi. Khánh Ly mỉm cười rồi nói tiếp. Em vào đây, lát nữa ra, có khi thì anh đã đi rồi. Có thể ôm anh một cái tạm biệt được không? Hiểu Minh ngập ngừng vài giây, rồi vẫn tiến thêm một bước, giang tay ra ôm lấy cô ấy. Khánh Ly, anh xin lỗi, em nhất định phải hạnh phúc nhé. Khánh Ly mỉm cười chào anh, rồi tiến vào trong. Cô không để ý, Hạnh Chi cũng đang đi ra, mắt đỏ hoe. Cô nhận bố xong, hỏi han một lát, rồi rời đi trước để mẹ nói chuyện riêng với bố. Nếu tiếp tục ở đó, một nhà ba người cô sẽ chỉ khóc lóc suốt thôi. Trông thấy anh đang đứng bần thần bên xe ô tô, cô tiến đến trêu chọc cho không khí bớt căng thẳng. Hiểu Minh, cái mác đào hoa của anh thật khó gột sạch đấy. Đi đâu cũng gặp người cũ là sao? Hạnh Chi, sao em ra rồi? Anh ngạc nhiên hỏi. Ừ, những gì cần nói em đều nói rồi, nên ra trước. Cô hít một hơi dài. Em vừa nhìn thấy à? Em không ghen khi thấy anh ôm người khác sao? Anh nheo mắt hỏi lại. Vừa rồi nhìn thấy bóng lưng Khánh Ly, không hiểu sao cô thấy cô ấy rất cô đơn. Cô lắc đầu. Không, em không ghen. Em chỉ thấy mình may mắn hơn chị ấy. Nhưng em không thể nhường anh cho chị ấy được, trừ khi người anh yêu bây giờ là chị ấy. Hiểu Minh thấy trái tim hơi nghẹn nghẹn, anh tiến đến ôm siết cô vào lòng thì thầm nói. Hạnh Chi, vậy thì đừng nhường anh cho ai. Người anh yêu bây giờ duy nhất chỉ có em. Cảm ơn em đã xuất hiện cho cuộc đời anh. Với anh, em mãi là ánh mặt trời rực rỡ, sưởi ấm cuộc đời anh. Sau lễ dạm ngõ, Hiểu Minh nằng nặc đòi hai người đi đăng ký kết hôn trước, rồi tập trung chuẩn bị cho đám cưới. Lúc lấy giấy tờ chứng nhận kết hôn màu hồng trong tay, anh khoa trương. Thế này mới chân thực chứ. Hạnh Chi, từ giờ em đã là vợ của anh rồi. Về ở một nhà với anh thôi. Để tối nay anh mời Thi Thi và Đình Dũng đi ăn bữa cơm chia tay độc thân của em. Tiện thể dọn đồ em về nhà của anh luôn. Cô mỉm cười, tay mân mê bản đăng ký kết hôn còn lại. Không ngờ sau chưa đầy một năm quen nhau, cô đã trở thành vợ của người đàn ông này. Chuyện tình cảm đúng là không nói trước được. Nồng hay sâu không phải bởi thời gian, mà là bởi sự bồi đắp của đối phương. Ngay chiều hôm đó, anh đã cho người dọn hết đồ đạc của Hạnh Chi về nhà mình, bắt đầu hành trình sống chung của hai người. Trong lúc dọn đồ, Thi Thi vòng tay ôm lấy cô. Hạnh Chi, chúc mừng cậu. Đúng là ở hiền thì gặp lành mà. Cậu xứng đáng có được hạnh phúc. Hiểu Minh thật biết nhìn người. Thi Thi, nói đến chuyện này, phải cảm ơn cậu và Đình Dũng. Nhờ chuyến đi Đà Nẵng cùng hai người mà tớ mới tìm được anh ấy. Đúng là duyên số. Cô cảm kích. Nếu là duyên số, không có chuyến đi đó, hai người cũng sẽ gặp nhau ở nơi nào đó thôi. Hãy sống hạnh phúc nhé, Hạnh Chi. Thi Thi mỉm cười. Ừ, cậu và Đình Dũng cũng xúc tiến nhanh lên nhé. Cưới xong, mình sẽ có bầu luôn. Nếu để sang năm, có khi nhà mình ba người đi đám cưới cậu đấy. Tụi mình còn ham chơi lắm. Khi nào phụ huynh không chờ được nữa thì mới cưới. Cô mỉm cười rồi ôm lấy bạn. Chúng mình cùng hạnh phúc nhé, Thi Thi. Vì mẹ anh và anh đều cầu toàn, nên công cuộc chuẩn bị cho đám cưới khá vất vả. Từ khâu chuẩn bị nhẫn, chụp ảnh, trang phục cưới, tiệc đều phải thật hoàn hảo. Hai người sống chung nhà, anh lại xin cho cô nghỉ hẳn một tháng. Vậy mà cô vẫn bận tối mắt, tối mũi. Nhiều lúc cô nhăn mặt kêu anh. Hiểu Minh, em không cần đám cưới hoàn hảo. Làm nhẹ nhàng thôi, linh đình làm gì chứ? Chỉ cần sau này chúng mình sống hạnh phúc, bên nhau là được rồi. Không được, anh muốn cho em những gì tốt nhất. Cả đời chỉ cưới có một lần. Lúc đang ghi thiệp cưới, Hạnh Chi nhìn danh sách bạn bè của anh không có cái tên Khánh Ly. Bỗng cô nảy ra một ý nghĩ tinh nghịch. Hiểu Minh, anh có muốn mời chị ấy không? Hạnh Chi chớp chớp đôi mắt mở to tròn, vẻ mặt ngây thơ hỏi anh. Hiểu Minh hơi giật mình khi ý thức được anh cũng đã hiểu chị ấy mà cô nhắc đến là ai. Anh nheo mắt nhìn chăm chăm vợ sắp cưới, chỉ thấy vẻ bình thản, thong dong của cô ấy. Nhưng kinh nghiệm cho anh biết, những lúc cô ấy bình thản, lại có nguy cơ nước lũ có thể tràn về bất cứ lúc nào. Anh liền nhanh chân tiến tới, ôm lấy cô ấy từ phía sau, đặt lên gáy cô một nụ hôn. Không, anh thì không sao, nhưng anh sợ người nào đó sẽ ghen chết anh mất. Ý anh là sao? Em mà nhỏ mọn vậy ư? Hạnh Chi quay đầu lại đối diện anh, lộ vẻ không phục. Chỉ thấy một ánh mắt đang ở khoảng cách thật gần, nhìn cô tha thiết. Không phải em, chỉ có mèo nhỏ đang ngoan ngoãn trong lòng anh mới khiến cho anh điêu đứng vì ghen thôi. Vừa nói, anh vừa bế cô đặt lên đùi mình, ôm cô thật chặt. Vậy còn em gửi thiệp trên nhóm Zalo lớp đại học. Em có muốn mời lớp trưởng hồi đại học không? Không, hồi anh ta cưới cũng đâu có mời em. Em đây nhỏ nhe lắm, nhất định không để lãng phí một cái thiệp hồng nào đâu. Cô trả lời dứt khoát. Thật ra thì mời cũng được, anh không tính toán đâu. Đến đó, anh sẽ phát cẩu lương cho cậu ta ăn miễn phí. Không để cho cô nói thêm, anh đã cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Cô như lâng lâng trong men say nồng của hương vị tình yêu, quên hết cả những gì mình vừa nói, chỉ tập trung vào khuôn mặt của người đàn ông này. Hổn hển ngẩng đầu lên, cô nhìn gương mặt không tì vết của anh, khẽ khàng. Hiểu Minh, anh đẹp trai thế này, cưới xong rồi, em phải giữ anh làm sao đây? Không cần giữ, để anh giữ em, anh mới là người sợ mất em. Anh siết mạnh vòng tay, ôm cô chặt hơn và nói. Anh đã tìm được ánh mặt trời của mình, những người khác đối với anh không còn quan trọng nữa. Hạnh Chi cũng ôm lấy anh, một niềm hạnh phúc khó tả lan tỏa khắp tế bào trong cơ thể cô. Thật mừng là đời này cô đã gặp được anh. Không phải là tình đầu, nhưng sẽ là tình cuối của cô, cùng cô nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Vậy là đám cưới trong mơ của anh và cô đã sắp diễn ra, khâu chuẩn bị đã sẵn sàng. Đến ngày giờ đó, hai người sẽ cùng nhau sánh bước vào lễ đường giữa khung cảnh thơ mộng của vườn hồng nơi trang trại nhà anh. Đám cưới chỉ giới hạn mời 100 khách, đều là những bạn bè thân thiết và người thân của hai bên gia đình. Tông màu trang trí sẽ là trắng và hồng phấn, thể hiện tình yêu ngọt ngào, lãng mạn và thuần khiết hai người dành cho nhau. Cô dâu và chú rể đều sẵn sàng tỏa sáng trong ngày trọng đại của đời mình. Em gái Hiểu Linh của anh cũng về Việt Nam để tham dự lễ cưới của anh trai mình. Lần đầu gặp bà cô bên chồng, Hạnh Chi đã có ấn tượng rất tốt. Hiểu Linh vừa thân thiện lại dễ thương, khiến cho hai chị em có thể làm quen ngay được mà không gặp trở ngại gì. Lúc ở riêng với cô ấy nói. Hạnh Chi, em vẫn rất là ngưỡng mộ chị. Em còn tưởng trái tim của ông anh em hóa thành đá rồi, không còn biết yêu nữa. Không ngờ gặp chị, ông ấy còn yêu cuồng nhiệt hơn là hồi thanh niên nữa chứ. Chị có bí quyết gì không? Chỉ cho em đi, để em đi cua trai. Cô mỉm cười, chưa kịp trả lời, đã bị ông anh kia xen vào. Cấm nói xấu anh với chị dâu, cô ấy mà chạy mất, em không đền được đâu đấy. Vừa nói, anh vừa cúi xuống hôn trán cô. Cô xấu hổ gạt ra. Hiểu Linh suýt xoa. Ủa ôi, hai người này phát cẩu lương cho em ăn đấy à? Kiếm người yêu đi, nếu không còn ăn cẩu lương dài dài. Hiểu Minh trêu chọc. Tìm được người như anh khó như lên trời, em phải kiếm ở đâu bây giờ? Thấy bạn anh thế nào? Dương Tuấn hay Tuấn Khanh? Em chọn đi, anh làm mai cho. để xem nào, các anh ấy đang độc thân thật hả? Vấn Khanh thì sao? Hiểu Linh chớp mắt mơ màng. Chốt kèo, để anh đẩy thuyền. Còn được hay không, anh cũng không chịu trách nhiệm nhé. Còn phụ thuộc vào mức độ quyến rũ của em gái anh. Anh nháy mắt trêu chọc. Anh thế này còn quyến rũ được chị dâu? Gen của em còn trội hơn anh, sợ gì chứ? Hiểu Linh hất hàm, tự tin nói. Được, để anh chờ xem, cho em có động lực mà học xong trở về Việt Nam. Anh không muốn mình mất luôn em gái cho nước Pháp đâu. Sau lễ cưới, hai người cùng nhau hưởng tuần trăng mật trên đất Pháp, nhân tiện ở lại dự lễ tốt nghiệp của em gái cùng với mẹ anh. Cả nhà họ sẽ có những kỷ niệm ngọt ngào tại Pháp trước khi trở về Việt Nam, bắt đầu một cuộc sống mới. 4 năm sau, gia đình họ đã có thêm một đứa trẻ tinh nghịch là bản sao của Hiểu Minh, được hơn 3 tuổi. Buổi tối, một nhà ba người họ đang vui đùa trong phòng khách. Hiểu Minh thì đọc sách, Hạnh Chi tập yoga ở góc phòng. Đứa con trai bé nhỏ, lém lỉnh của họ đang chơi Lego dưới chân ghế sofa. Thấy cô vừa kết thúc động tác, đang lấy khăn lau mặt, anh lại gần đưa điện thoại cho cô và khẽ nói. Hiểu Linh nhắn em, sáng thứ bảy tuần này đi thử váy cưới với con bé. Em sắp xếp được chứ? Được mà, không được cũng phải ưu tiên việc này. Mà kiểu gì Tuấn Khanh chẳng cho em nghỉ. Hiểu Linh nhà mình làm cô dâu chắc là xinh đẹp lắm đây. Đến giờ anh vẫn còn ngỡ ngàng đây. Ngày đó chỉ nói chơi chơi vậy, mà không ngờ con bé có bản lĩnh thật, cưa đổ được cả tảng băng đó. Hạnh Chí liếc xéo anh. Anh nói gì kỳ vậy? Hiểu Linh dễ thương mà, Tuấn Khanh không yêu thì hơi phí. Mong là đôi đó được mặn nồng như đôi chúng mình. Hiểu Minh lén thấy con đang tập trung xếp hình, liền quỳ gối xuống, nhanh chóng hôn lên môi cô một cái. Hạnh Chi ngượng ngùng, đẩy chồng ra. Không ngờ lại bị con trai Hiểu Thiên nhìn thấy, thằng bé nói. Bố mẹ thích thể hiện tình cảm, thì cứ công khai đi, lén lút làm gì chứ? Nghe con trai nói, cô xấu hổ ngồi bật dậy, cuốn thảm yoga cất đi, còn anh thì mỉm cười tiếp chuyện ông cụ non. Hiểu Thiên, ba nói con nghe, người lớn trao đổi tình cảm là để gắn kết, không bỏ nhau. Mỗi lần như vậy, con phải nhắm mắt vào, không được nhìn, nghe chưa? Tại sao ạ? Cô cậu hỏi. Bởi vì trẻ con không nên tiếp xúc sớm với mấy chuyện yêu đương. Xì, ba, con đâu là trẻ con nữa. Hôm nay con đã gặp được crush của đời mình. Ồ, vậy sao? Con gặp ở đâu? Cô bé ấy có xinh không? Xinh, con gặp ở lớp vẽ trường con. Bạn ấy không biết vẽ, Hiểu Thiên đã giúp bạn. Hiểu Thiên của chúng ta đã giúp bạn gái như thế nào? Hiểu Thiên dạy bạn ấy vẽ ông mặt trời này, vẽ lá cây này. Nhưng Hiểu Thiên vẽ lá cây màu hồng, hình trái tim. Bạn ấy cứ nói Hiểu Thiên sai rồi, lá cây phải là màu xanh. Bạn ý ngốc thật đấy. Màu xanh thì làm sao mà thể hiện được tình yêu chứ? Hiểu Thiên muốn thể hiện tình cảm ư? Lần sau, con dùng môi mình vẽ hình trái tim lên má bạn ấy bằng cách thơm lên rồi vừa lau đi. Chắc chắn bạn ấy sẽ cảm động hơn. Ba cậu ta mặt dày khuyên nhủ. Hạnh Chi đang cất thảm yoga ở góc phòng, liền quay lại nhắc nhở. Hiểu Minh, anh đang dạy hư con sao? Nó chỉ là đứa trẻ 3 tuổi. Sao lại gọi là hư chứ? 3 tuổi cũng có trái tim mà. Hiểu Minh phản bác vợ. Anh 7 tuổi mới biết yêu. Con 3 tuổi đã có bạn gái. Chẳng phải con hơn cha là nhà có phúc à? 7 tuổi biết yêu ư? Anh đang nhắc em nhớ về quá khứ đào hoa của anh đấy à? Hiểu Thiên, tối nay ngủ với mẹ, cho ba con ngủ ngoài ghế sofa. Thật hả mẹ? Yeah, tối nay Hiểu Thiên được ngủ với mami rồi. Người làm ba nghe thấy thế sợ quá, liền cuống quýt. Ấy ấy, Không được, không được. Hiểu Thiên, mai ba đưa con đi ăn KFC. Con đừng có tranh giành giường với ba. Không được ôm mẹ con. Làm sao ba có thể ngủ được? Hiểu Minh, anh nói chuyện kiểu đó với trẻ con đấy à? Cô tức giận hét ầm lên. Mẹ, bớt giận. Tức giận sẽ nhiều nếp nhăn, ảnh hưởng đến sắc đẹp. Ba đẹp trai thế này, mẹ nhất định phải giữ nhan sắc nha. Hiểu Thiên trấn an mẹ, rồi quay sang nháy mắt với ba. Gà rán là món ăn yêu thích nhất của thằng bé. Hạnh Chi há miệng nhìn hai ba con nhà họ đang về một phe với nhau, liền dậm chân. Em đúng là đẻ thuê mà. Thằng bé sao không có chút nào giống em vậy? Vừa đào hoa vừa lẻo mép. Sau này em mà làm bà nội sớm là bắt đền anh đấy. Hạnh Chi, riêng điều này em không cần lo. Anh đây tận 31 tuổi mới gặp được định mệnh của đời mình. Trước đó anh sẽ dạy con, có chơi bời gì cũng ráng giữ mình, không để lại hậu quả là được. Hiểu Minh, tối nay nhất định anh phải ngủ ghế sofa đấy. Cô tức giận hét lên, bỏ vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại. Anh ngơ ngác nhìn con trai tự hỏi. Ba nói gì sai sao? Sao mẹ con dữ dằn thế nhỉ? Ba, ba chẳng bảo là muốn hàn gắn tình cảm đàn ông không sai cũng phải xin lỗi. Ba vào xin lỗi mẹ đi. Hiểu Thiên ủn mông ba mình, len lén nhìn theo ba đang gõ cửa, năn nỉ mẹ, rồi mỉm cười khoái trá, tiếp tục chơi Lego. Cuộc sống gia đình họ, mỗi ngày đều to tiếng, mỗi ngày đều hòa hợp, yêu thương ngập tràn như vậy. Quý vị khán thính giả thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong tập 14, khép lại bộ truyện được mang tên Em là mặt trời trong anh của tác giả Trang Nguyễn. Thưa quý vị, quả là một cái kết thật đẹp với tình yêu lãng mạn. Thưa quý vị, và nếu như quý vị yêu thích Việt Trinh thì đừng quên nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký kênh Trợ Tình, sẽ là nguồn động lực vô cùng to lớn để Việt Trinh cũng như ekip của Đình Tùng Media sẽ gửi đến quý vị những bộ truyện hay hơn, hấp dẫn hơn vào những tập phát sóng tiếp theo quý vị nhé. Còn bây giờ thì Việt Trinh xin mến chào và kính chúc quý vị có một đêm ngon giấc sau ngày làm việc đầu tiên quay trở lại với công việc ở Tết Nguyên đán năm 2023. Kính chúc quý vị sẽ luôn luôn mạnh khỏe và làm công việc sẽ luôn luôn thuận lợi, phát triển hơn nữa. Còn bây giờ, xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong buổi tối ngày mai.